Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2016. Chúng ta cũng có nhân duyên rất lành là có mặt nơi đây cũng được mấy lần rồi. Tức là lần này lần thứ ba. Thưa đại chúng, là các vị vừa tụng bài kinh rất hay, đó là kinh Thần Lực Quang Thế Âm. Kinh này được trích ra từ một phẩm của Pháp Hoa nghe. Nếu các vị có tụng Pháp Hoa thường xuyên thì các vị biết cái điều này. Trong phẩm Pháp Hoa thì gọi là Kinh Phổ Môn. Thế rồi ở đây thì cái từ mà Hòa Thượng Viện Chủ Ngài dùng đó là Thần Lực Quang Thế Âm. Nhưng mà đích thực nó là Kinh Phổ Môn từ trong Kinh Pháp Hoa. Mình nghĩ rằng là hôm nay nhân cái buổi tu tập đầu nơi đây, mình chia sẻ một đôi nét về bài kinh Phổ Môn này và hình tượng Quan Thế Âm để cho các vị có niềm tin với Bồ Tát Quan Thế Âm. Thật ra thì có hai điều chúng ta nhìn về kinh Phổ Môn. Điều thứ nhất là theo cái nhìn của người bình dân thì cái niềm tin Quan Âm nó là cái gì rất là tự nhiên, rất là sâu chắc trong tâm thức của người Phật tử Việt. Hầu như từ Bắc tới Nam, không có chùa Việt Nam nào không có tôn tượng Quan Thế Âm cả. Thậm chí là các quốc gia như là Nhật Bản, như là Trung Hoa, Hàn Quốc, thưa các vị đều có tôn tượng Quan Thế Âm. Thế rồi gần đây, thưa các vị, là hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng lây lan trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền. Điều này các vị để ý thì thấy rằng là các cái chùa của Phật giáo Nguyên Thủy hồi xưa đó, họ không có tượng Quan Âm nghe, thờ một Đức Bổn Sư thôi. Thế rồi theo với cái tín ngưỡng bình dân của người Việt có mặt nơi đây thì dường như dần dần các cái chùa của các vị sư Nguyên Thủy đều có hình tượng Quan Thế Âm cả. Tức là tôn tượng Quan Âm được tôn trí ở bên ngoài cũng như ở bên trong các cái chùa Phật giáo Nguyên Thủy hiện tại. Điều này cho chúng ta một cái nhận biết đầu tiên là cái niềm tin của người Phật tử Việt đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nó có một cái quá trình lịch sử rất là dày. Điều thứ hai nữa là trong tâm thức của tất cả người Việt, dù là Phật tử không Phật tử chi, bất thần mà gặp nạn tai hoạn họa bất trắc của đời sống thì thường thường mình không có niệm A-di-đà, mình sợ ông rước về, mình niệm Quan Thế Âm cho ông chắc. Điều này không phải là cái gì nó xa vời đời sống tâm thức của chúng ta. Có lần mình thăm một bằng hữu mình, ông mổ gan, thay gan. Và thưa các vị, là bình thường thì ông niệm chú, thế nhưng mà những lúc bệnh nó nặng tới nơi thì ông đổi, ông niệm Quan Âm thôi. Và mình thăm thầy, những lúc thầy vừa thay gan nằm trong hôn mê thì không nói chuyện được, thế nhưng mà tới lúc thầy nói chuyện được thì mình mới hỏi thăm, hỏi thưa thầy. Cái giây phút cận tử á, thầy cảm nghiệm được điều gì? Các vị thử hình dung rằng là bệnh gan mà đến giai đoạn cuối, ung thư gan à, và đợi chờ thay lá gan đợi tới gần cả năm chứ không phải là ít đâu nghe. Thế là giây phút cuối, người ta gọi là cái giây phút thứ 90 đó. Một hiệp đá của một trận bóng là 45 phút phải không? Và hai hiệp đá, giây phút cuối là giây phút thứ 90 đó. Tức là gần kết cuộc rồi, mới có một cái lá gan để thay nghe. Trước đó, hai lá gan người ta cho thì một lá nó bị nhiễm cái chi đó không biết. Lá thứ hai thì nó rất là tồi tệ, cho nên bác sĩ nó thay cái lá gan này thôi chết còn sướng hơn, cho nên không thay. Cho tới thứ ba đó là hơi thở thiều thào đứt nối, người nó sưng lên trọn vẹn, nhịp tim nó đập rất là loạn, đường nó cao huyết áp nó bất chừng lên xuống là 2, tới tình trạng là tử vong tới nơi đó. Từ miền Đông qua Kỳ, thầy gọi điện thoại về thiều thào, thì gọi gặp một vị hòa thượng bên đây, thì nói thầy à, ông bệnh lâu nay, nhưng mà con nghĩ rằng chắc ông còn sống, nhưng mà con xin giả từ ông lần cuối, tại vì con chắc chắn rằng con không sống được. Thế rồi giả từ xong rồi đang nằm trong hôn mê, quá ra có lá gan. Lá gan của không biết thằng Mỹ đen, Mỹ trắng rồi, nó rất khỏe. Mà nó lại trùng hợp một cách kỳ lạ là các vị biết rằng là nó trùng hợp toàn vẹn hệ thống máu huyết, DNA vân vân. Thế rồi mổ thai lá gan. Thưa các vị, thai vô rồi thì tự nhiên là huyết áp nó ổn định bình thường, đường huyết nó lên bình thường, và cơ thể nó bắt đầu nó xẹp dần, cái bụng căng trướng lúc bị chai gan, sơ gan đó, tự nhiên nó biến mất. Tức là nó ổn định lại toàn vẹn. Hay nói một cái khác là đang 99.9% chết, chỉ có một chút xíu leo lét sống thôi, thai lá gan vô là bắt đầu cơ thể nó sống lại liền. Thế thì mình hỏi thưa thầy, cái giây phút cận tử á, thầy cảm nghiệm gì? Nói thưa thầy, khi cơn bệnh nó đến hồi thắt ngặt là mình niệm Quan Âm, chứ mình không có niệm A Di Đà, tại mình muốn sống mà, không muốn chết đâu niệm Di Đà. Thế rồi đến cái giây phút cuối á, thầy hình dung rằng mà tự nhiên mình thấy dường như có một giọt giống như tịnh thủy vậy, từ trên hư không rớt xuống phủ trùm đời sống mình. Các mình nghe thanh lương mát dịu từ trên đầu xuống tới chân, rồi lúc đó là mình chìm vô hôn mê, mình không biết gì cả, mình thấy mình bập bềnh trôi trong cái vùng ánh sáng á thầy. Đó là giây phút 99.9% của cái chết, một chút xíu của cái giọt nước cam lồ tịnh thủy rớt xuống đời sống cứu được mạng sống mình. Rồi mình hỏi câu thứ hai, thưa thầy, thầy có cảm nghiệm gì trong cái giây phút kề cận với cái chết? Ông nói thầy à, giây phút kề cận cái chết mình mới quý hơi thở nha thầy. Thầy hình dung rằng là cả trời này là oxy. Người ta thở, thông dong thở vào thở ra, người ta coi rất bình thường, nhưng mà lúc bấy giờ mình xin một hơi thở xin không được. Hít vô nó không chịu vô thầy. Một chút oxy để sống thôi nó không vô. Dường như là ngàn núi đang đè lên cơ thể mình, nó nặng nề. Và mình rất là thèm hơi thở. Cho nên giây phút cận tử không có gì quý bằng một hơi thở. Bình thường các vị có thấy hơi thở quý không? Đâu quý gì đâu. Thở vào thở ra bình thường thôi. Nó ngạt mũi hết hoàn toàn. Các vị thở bằng miệng, các vị mới thấy là ôi, cho chi mà cho tôi thở bằng hai lỗ mũi thì rất là tuyệt vời. Tại vì thở bằng cái cuốn họng này, thưa các vị, chừng khoảng chừng 10 phút thôi là các vị nghe nó khô cháy cả cổ. Lúc bé ta bị sốt nè, ta bị ngạt mũi nè, rồi trong cái giây phút ngủ ta đâu biết ta thở bằng miệng đó. Các vị thức giấc các vị thấy cổ mình như muốn đứt ngang vậy đó. Thế thì bình thường dường như mình không có trọng hơi thở mấy đâu. Tới lúc bệnh nó ngặt nghèo, cái chết kề cận rồi, thưa các vị, xin một hơi thở của đất trời này để thở, để sống không có nghe. Thế thì điều đầu tiên thưa các vị, trở lại cái chuyện thần lực Quan Âm, dường như không có người Phật tử nào không khởi niềm tin với Quan Âm cả. Ngài phát đại nguyện là đi vào cõi khổ, phát đại nguyện luôn có mặt giữa trần đời, phát đại nguyện luôn có mặt khi chúng sinh kêu Ngài. Khi nỗi khổ có mặt trong ta, ta mời Ngài, ta gọi Ngài, thì Ngài liền có mặt cứu ta. Tùy cái mức độ thành tâm của chúng ta bao nhiêu, mà sự hiển linh của Ngài có mặt bấy nhiêu. Thưa đại chúng, mình hồi còn ở chùa Quán Âm á, mình đành rằng là học thiền với ông cụ Trúc Lâm lâu đời, thế nhưng mà mình niệm Quán Âm rất bình thường á. Tại vì mình cũng suýt chết đi, suýt chết lại mấy lần rồi. Mà mỗi lần mình sống lại vì mình có cảm niệm rằng là dường như là thần lực Quán Âm gia hộ. Thậm chí có những việc nó xảy ra mình không lường trước được, dường như cũng thần lực Quan Âm gia hộ nữa. Tự nhiên mình trông nom một cái chùa, tự nhiên mình làm trụ trì, tự nhiên mình bị dắt dẫn làm những việc giáo thọ bất đắc dĩ đi dạy cùng nơi khắp chốn, dường như đều là thần lực Quan Âm chứ không phải mình muốn. Cả đời tu của mình cho tới hôm nay thưa các vị, Dường như mình còn mặc pháp phục, mình còn tu tập, mình còn sống tới bây giờ, dường như cũng trong bàn tay Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì các vị thấy là đành rằng tu thiền, đành rằng giảng pháp, đi vô sự thiền tập, nhưng mà cái nền căn bản của niềm tin của mình là Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi câu hỏi thứ hai là khi nào thì chúng ta có niềm tin với Quan Âm rất là mạnh nơi tâm thức vậy? Khi nào? Cái bệnh chung chúng ta bình thường mình không có gọi Quan Âm làm chi nghe. Ăn sang mặc đẹp, nhõng nha nhõng nhẽn, tiền bỏ đầy túi thì không buồn nhớ Quan Âm làm chi. Tới lúc nghèo, lúc bệnh, lúc khó khăn, lúc kề cận cái chết thì lúc đó là gọi Quan Âm tào chở cũng chìm luôn nữa, thưa các vị. Mình nhớ rằng là những người Phật tử mà vượt biên đó, thưa các vị, là có khi niệm Quan Âm suốt. Và nếu mà thấp thoáng cánh buồm ở phía xa, mình hồ nghi đó là hải tặc thì thôi, tha hồ đó, hè nhau mình niệm Quan Âm thôi. Thế thì thưa các vị, lúc bình thường mình quên đó, lúc mà kề cận với tật bệnh, khổ đau, ách nạn và hiểm nguy thì lúc bấy giờ mới nhớ Phật. Rồi thử hỏi, lúc bình thường không chịu niệm Phật, đợi tới lúc hiểm nguy niệm, thì thưa các vị, cái niệm của mình nó không chuyên, tâm thức mình nó loạn hết à, không có đủ sự thành tâm nha. Cho nên là những người Phật tử ở cái bước rất căn bản đầu tiên, thưa các vị hãy thực tập là các vị luôn an trú trong cái niệm Quan Âm. Thay vì thiền hành mình để tâm chạy ngược chạy xuôi, thì các vị cứ bước một bước Nam Mô, bước thứ hai Quán Âm Bồ Tát, bước chậm thì các vị niệm được thôi. Hãy thực tập điều này. Thưa các vị, mình cũng giống như các vị là bình thường mình hay quên. Thế nhưng mà sắp sửa đi đâu mình hay niệm Quan Âm. Tại sao vậy? Sợ chết chứ không có chi lạ. Sửa soạn leo lên phi cơ là niệm Quan Âm cho chắc. Đâu biết nó rớt lúc nào. Và bây giờ thì còn sợ hơn nữa là lúc mình đến phi trường nha. Mình không thể lường được rằng là trong cái chỗ đông đảo như vậy, cái tên má vơ nào nó bỏ cái túi sách đó. Và thưa các vị, trong cái túi nó chứa bom. Bây giờ nó không có ngu gì, nó tự sát giống như mấy cái anh chàng khủng bố Hồi giáo đâu. Nó làm bộ nó quậy cái túi đựng bom cho đó, nó bỏ dưới một cái ghế ngồi nào trong phi trường thì có thể chết hàng đống con người. Có một cái thông tin người ta nói rằng là cái sự kiểm soát của phi trường Mỹ bây giờ nó rất là lỏng lẻo, đành rằng anh làm cho dữ dội, bắt mình giăng tay làm chim bay cò bay khi đi ngang qua cái cổng kiểm soát, nhưng mà không có thấm gì đâu. Nó không có khùng chi mà nó mang theo trong người, và nó chẳng khùng chi mà nó lên phi cơ nó khủng bố như ngày xưa nghe. Thưa các vị, nó khủng bố bằng cái cách là nó chỉ cần xách một chiếc giỏ, nó đậu chiếc xe ngoài, hoặc là nó đẩy cái vali vô cái chỗ đông người, mà thưa các vị, nó bỏ đó rồi thì coi chừng đổ nợ. Dân Do Thái họ đã đối phó với chuyện này. Họ đã biết rất rõ về cái mưu đồ và cái khả năng khủng bố của dân Hồi giáo. Cho nên họ đề phòng là nếu thấy một cái giỏ sách của ai, cái vali của ai để mà không có chủ là nó la lên liền. Cảnh sát phải tới liền, xử lý liền. Còn dường như dân Mỹ chuyện này chưa xảy ra cho nên rất là thờ ơ nghe. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là không những lên phi cơ mình bất an, mình niệm Phật, mình niệm Quan Âm. Những lúc các vị đi shopping, đi ngoài phố, các vị đi phi trường, các vị cần đó là hãy dùng năng lực của thần lực Quan Âm bảo vệ mình. Không lường được trong một tích tắc vậy, mình có thể thoát được tam tai bát nạn. Có nhiều người Phật tử, thưa các vị, trong một tích tắc đường tơ kẻ tóc thôi. Thay vì họ ghe xe họ đi ra đường, ra freeway, họ dừng lại vì cái lý do trục trặc gì đó, chóng mặt nhức đầu nó dừng lại. Thế rồi phút sau đi ra thì họ thấy chiếc xe vừa ra trước mình là tan xác hết. Thế thì thần lực của thập phương chư Như Lai, của chư vị Bồ Tát đang có mặt giữa trần đời này, trong chốn vô hình. Cái sự thành tâm của các vị ra làm sao thì chiêu cảm được ra làm vậy. Mình hồi ở Việt Nam ở chùa Quán Âm, mình đi dạy, đi chiếc Honda thưa các vị là sự thách thức vô cùng lớn đó nghe. Tại vì người ta định nghĩa rằng là đi xe Honda đó là đem cái hình hài này bảo vệ của cải, mà đi xe hơi thì dùng của cải để bảo vệ hình hài, có phải không? Cái chiếc xe hơi của các vị thì ba bên bốn phía nó còn sự bảo vệ, còn cái chiếc xe hai bánh á, thì các vị bảo vệ chiếc xe chứ, chiếc xe nào bảo vệ các vị? Mà mình vốn là người sợ chết, tu thì cứ tu mà sợ chết thì cứ sợ chứ, có phải tu rồi gì liều mạng không sẽ chết sao? Cho nên mỗi lần mình đưa xe ra, nổ máy xe, thưa các vị, mình đứng mình ngần ngừ, mình lao xe làm bộ thế thôi, nhưng mà đang niệm Quan Âm. Đệ tử mình nó kháo với nhau, nó nói cái ông thầy mình ông cưng chiếc xe ghê nghe, ông xăm soi mỗi lần ông dẫn ra ông đi. Rồi thưa các vị, đâu phải, nó không biết rằng là mình đi quanh chiếc xe đang niệm Quan Âm đó, đang rải năng lượng lành cho cái vật của mình, đang thể hiện cái lòng tri ân của mình đối với cái dụng cụ mà mình sử dụng. Rồi mình đọc trong bài Dipa-ma, mình thấy dường như cũng giống nhau. Trước khi lên xe bus, bà đứng ngần ngừ và chắp tay lại. Đệ tử hỏi, thưa bà, đi lên không, thôi trễ. Bà nói, không, ta đang ban phước lành cho chiếc xe. Nghĩa là dùng cái năng lượng tâm linh rất lành rải vào chiếc xe, cầu nguyện cho tất cả người đang đi trên xe đều được an lành. Cầu nguyện cho chiếc xe, nó đi ra đường nó an lành. Sắt thép nó cũng có linh hồn nghe, đừng tưởng rằng nó không có linh hồn. Thế thì thưa đại chúng, cái niềm tin Quan Âm á, nó là niềm tin rất căn bản của tất cả người Phật tử Việt Nam. Hầu như không có người Phật tử nào không niệm thần lực Quan Âm cả. Cho nên cái bước vô cùng căn bản là ta phải thực tập cái điều này những lúc rất bình thường để tạo thành một cái thói quen. Các vị mà còn chưa tập được cái thói quen đó là niệm thầm Quan Âm những lúc rảnh rang, những lúc không có việc làm, những lúc ngồi yên bình thở vào thở ra, thì thưa đại chúng, các vị không tạo được cái vùng không gian, cái vùng khí quyển hoặc là cái năng lượng lành bao quanh đời sống các vị. Điều này rất dễ hiểu. Mình dùng cái ví dụ Đông y thì các vị hiểu ra ngay. Đông y họ có một cái lý luận rằng là cơ thể con người nào cũng có cái phần vệ khí bao bọc chung quanh cả, giống như một lớp màng xương mỏng, giống như là cái tầng khí quyển nó bao quanh hành tinh của chúng ta, nó bảo vệ hành tinh chúng ta. Không có một cái tảng bẩn thạch nào mà chạm vô hành tinh chúng ta được, là do vì cái tầng khí quyển nó bao rất là vững chắc. Thấy thì không khí đó, thế nhưng mà chạm vô là bị đốt cháy sạch. Thậm chí phi thuyền vượt ngoại tầng không gian nó đi vô hành tinh này, thưa các vị, mà nếu có một cái mảng vỏ nào nó chống với cái sự ma sát cực nóng đó, mà nó tróc ra thì cái chiếc phi thuyền nó nổ tung á. Các vị còn nhớ rằng là ở bên Florida có một lần Mỹ phóng cái chiếc phi thuyền, trong đó có 7 phi hành gia đó, có 1-2 phút gì đó, khi lên chưa vượt ra ngoài tầng không gian thì nó nổ tan thành từng mảnh bụi, là do vì có một cái mảnh vỏ nó tróc thôi chứ không có chi lạ. Mình nói lang thang thêm, thưa các vị, là lần đó mình qua Florida, mình vô trong cái chỗ cơ quan không gian của Mỹ thì nó chỉ cho mình những cái lớp vỏ giác ở ngoài đó đang thui như đất. Hỏi nó bằng cái chi vậy, nó nói bằng đất thôi. Tuy nhiên là nó trộn với một cái loại chi đó thì nó mới có khả năng là đề kháng được, chống được cái sức ma sát cực kỳ mạnh trong cái lúc mà phi thuyền nó xé gió, nó bay lên ngoại tầng không gian. Và nó nói rằng là từ cái lúc phi thuyền đáp xuống từ ngoài ngoài Hawaii, ngoài Honolulu á, mà nó xẹt một cái rất nhanh về tới Florida trong vòng có mấy phút thôi, thì cái tốc độ như vậy cho nên toàn bộ vỏ phi thuyền nó đỏ lên như là thanh sắt nung vậy đó. Do vậy cho nên nếu tróc một mảng á, thì thưa các vị liền nổ tung là như vậy. Từ cái điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, hành tinh này được bao bọc bằng cái vùng khí quyển 80 dặm cao, cho nên bảo vệ được tất cả gì xâm nhiễu từ ngoại tầng khí quyển đi vô. Tự thân ta cũng vậy nghe, vệ khí của các vị, cái năng lượng lành bao bọc thân của các vị, nó bao bọc giống như hành tinh này được bao bọc bằng cái tầng khí quyển vậy. Người nào vệ khí không đủ thì cạn nhất đó là phong hàn thử tháp xâm nhập để các vị lâm vô tình trạng tật bệnh. Điều thứ hai tinh tế hơn là vệ khí mình không đủ bảo bọc thân, thế thì trong cái cảnh giới vô hình mông lung này rất là nhiều những thần thức vẩn vơ, những cô hồn lạc phách, những loài quỷ mị. Thưa các vị, nó có quyền xâm nhập, nó có quyền điều khiển các vị. Điều này rất dễ hiểu. Thế thì niệm thần lực Quan Âm, chúng ta làm phát ra cái tần số, cái năng lượng lành từ bên trong của các vị, thì chắc chắn một điều rằng là vệ khí về cái phần vật lý đó là nó có khả năng bảo vệ tự thân các vị tránh được tam tai bát nạn. Cái phần tinh tế đó là bảo vệ được các vị thân tâm tràn đầy sinh động an lạc, không có cô hồn lạc phách quỷ dữ hay là cái sự tác động nào bên ngoài đi vô tâm thức các vị được cả. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là tâm thức các vị phát sóng cái năng lượng là niệm thầm thần lực Quan Âm, thế thì nó tương ứng với cái tần số lành thiện của chư vị Bồ Tát, của chư thiên, cho nên cộng hưởng cái năng lượng lành. Do vậy cho nên chúng ta thừa hưởng được ân lực của thập phương tam bảo để làm cho đời sống mình vượt ngang qua những bất trắc, vượt ngang qua những khó khăn, vượt qua tam tai bát nạn. Người bình dân Việt Nam, thưa các vị, họ không có hiểu nhiều gì về triết lý đạo Phật cả. Họ chỉ có đơn thuần một niềm tin Bồ Tát Quan Âm thôi. Thế nhưng mà họ đã có thể vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn. Họ có thể sống giữa lòng cuộc sống đầy thù hận, đầy đắng cay, đầy bất trắc, đầy rủi ro, mà họ hiên ngang sừng sững, vươn lên là vượt ngang qua hết. Rồi mình kể một chuyện, nó rất là thực tiễn, các vị nghe, các vị cảm thấy là thần lực Quan Âm gia hộ nhiều lĩnh vực lắm. Hồi năm 2000, thưa các vị, mình còn làm trụ trì Quan Âm năm chín mấy, chưa tới 2000. Có một đạo hữu ở trên phố, thông thường ông cứ đi bách bộ quanh Hồ Xuân Hương rồi ông ghé lại, ông thăm. Sở dĩ người ta thường ghé là chùa mình là do vì họ cứ đồn nhau Quan Âm ở chùa Quan Âm rất linh, cho nên họ ghé thôi. Mình thì thưa các vị không biết linh tới chừng nào thì mình không biết, nhưng mà kỳ thật rằng là Đức Quan Âm ở chùa có mặt từ năm 60 mấy. Và đầu tiên Ngài đứng trên cái thùng phi thôi, tại vì quý ni sư ra riêng hồi cái thở tuổi còn là thanh niên thôi, mới chừng 30, 20 ngoài thôi. Rồi các vị sau cái cuộc, sau năm 63 ở Sài Gòn, các vị lên các thất tu. Và các vị là người xuất gia cho nên có quan niệm rằng mình đi đâu thì phải có Phật Bồ Tát đi theo thôi. Cho nên thỉnh Đức Phật nhỏ vừa đủ thờ. Và trước cái chùa thì thỉnh Đức Quan Âm về cao chừng 1m5, 1m6 gì đó thôi. Và thỉnh Đức Quan Âm về chưa có chỗ, tức là chưa có tượng đài, cho nên lật cái thùng phi lại để Ngài đứng trên thùng phi. Sau đó thì đổ được cái trụ đưa Ngài lên, rồi sau đó thấy cái trụ thấp rồi lại đưa lên cao. Thế thì Ngài đã có mặt rất sớm trên cái chùa đó, cho nên họ đồn nhau. Họ đồn đến nỗi rằng là khi khấn Quan Âm và vượt biên á, gieo quẻ mà Ngài cho thì đi được, Ngài không cho thì thôi đừng vượt biên cho mất công. Mà thưa các vị, rất nhiều người Phật tử Đà Lạt họ làm điều này. Cho nên họ về họ cứ kháo nhau, rồi các vị Phật tử trên phố mỗi sáng họ đi bách bộ quanh bờ Hồ Xuân Hương, họ thấy ghé vô để Quan Âm thôi, chứ không có chi lạ. Cái này không phải mình quảng cáo đây, cho các vị về tới bên Việt Nam là các vị lễ Quan Âm thôi nghe. Quan Âm ở đâu cũng linh cả, đừng tưởng rằng vậy đó mới có Quan Âm linh. Rồi mình trở lại cái chuyện là cái ông đạo hữu đó, ông ghé vô một hôm nói chuyện với mình biết thôi. Ông nói, thưa thầy, sau 75 con bị đánh tư sản. Thầy cứ hình dung rằng là nó khánh tận cả tài sản và chỉ còn cái vỏ thôi, tức là còn căn nhà giữ được mà chưa chắc gì là ở yên. Tại vì các vị nên biết rằng sau 30 tháng 4, 75 thì rất là nhiều cái tình trạng khủng bố, và người ta yếu vốn vía thì người ta bỏ thành phố chạy mất hết, đi vô kinh tế mới đó. Cho nên thầy biết rằng là bao nhiêu của cải tài sản đời sống đang bình thường nó sụp xuống cái rầm giống như rớt xuống hố. Và con rất là căm thù con hận trong lòng vô cùng. Vì cái nỗi hận đó cho nên con thấy bất cứ cái tên nào mặc cái đồ xanh, đội mũ của bộ đội là con căm giận, máu sôi lên à. Và thầy hình dung rằng con giận đến nỗi là con phát ngôn, và chừng như con đi học tập ở phường là chuyện rất bình thường. Cái lòng con nó tràn đầy sự giận dữ, và khi lòng con nó luôn tràn đầy sự giận dữ thì cao huyết áp xảy ra nè, tiểu đường xảy ra, tật bệnh xảy ra, tức là nó tàn phá thân tâm con, mà càng bệnh thì con càng càng giận, càng tức. Nó đi ngang qua nhà thiếu điều con muốn ra con giết. Và con nghĩ rằng là mình là người Phật tử tu tập, mình không có chỗ nào để nương tựa hết, bây giờ chỉ có nương tựa thần lực Quan Âm thôi. Cho nên ngoài những cái lúc mà con nổi cơn thịnh nộ thì con ngồi trước bàn Phật con cứ tụng kinh Phổ Môn thôi thưa thầy. Thế là một hôm con tụng Phổ Môn, cái tự nhiên tới cái câu là từ nhãn thị chúng sinh là mắt, mắt từ nhìn nhân thế đó, mắt thương nhìn cuộc đời đó, có mắt từ bi nhìn trần gian. Con thấy tự nhiên là cái câu đó nó nổi cộm lên trên cái quyển kinh vậy. Các vị biết ở Đà Lạt người ta hay chơi cái trò chơi lọng chữ đó, người ta lọng cái chữ để dán lên trên cái miếng gỗ đó. Con đưa tay con rờ vậy thì không có, mà trợn mắt nhìn thì nó nổi lên cao hơn nữa. Con rờ nhiều lần, thế rồi con không biết tại sao vậy. Tự nhiên sao là câu gì nó không nổi lên, mà nó nổi cái câu là mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu là từ nhãn thị chúng sinh là sao. Thế rồi lần tụng kinh thứ hai, thứ ba, con cũng đều cứ nhìn cái câu đó mà nó có nổi cộm lên như thế này. Thế rồi con trầm tư, hóa ra Bồ Tát muốn dạy mình cái điều chi đây. Cho nên cái câu này duy nhất nó đập vào tâm thức mình, nó làm nổi cộm lên. Thế rồi con ngồi trước cửa nhà cũng nhìn mấy cái thằng bộ đội đi qua đi về, mấy cái tên cán bộ 30 tháng 4, 75 đó. Con nhìn rồi nó ồ, có khi Bồ Tát bày cho mình cái cách là lâu nay mình nhìn nó bằng hai viên đạn của mắt bắn vào người nó, xé nó để cho quỷ diệt nó, bây giờ mình hãy nhìn mà con mắt thương yêu thôi. Thế thì con tự nhiên đổi cái nhìn lại, nó cũng là con người như ta, nó bị ép buộc, và kỳ thực rằng là nó tuổi bằng con cháu ta chứ mấy. Nó bị tuyên truyền, nó bị sai sử, nó bị bắt buộc. Nếu không quẩy súng vào chiến trường vào Nam thì nó cũng chết. Bố mẹ nó ngoài Bắc chưa chắc thì có được miếng cơm ăn. Cái cơ chế như vậy, tại sao mình thù nó? Hãy lấy sự căm thù xuống. Mình thù nó là tự mình hủy diệt mình. Và khi con nghĩ ra đến điều này, tự nhiên lòng con nó dịu xuống, nó mát lại. Tự nhiên con không còn căm thù nữa thầy. Tự nhiên là giống như là cái bàn tay lật ngược lại vậy. Và khi con khám phá ra rằng là cái nỗi thù hận này mà mình lấy đi thì đầu tiên mình cứu mình chứ không phải là cứu ai cả. Cái tự nhiên lòng con nó mát dịu lại, tự nhiên cơ thể con nó bình hòa ổn định lại, tật bệnh nó bắt đầu ra đi hồi nào không hay. Tự nhiên là con cư xử với đời, con cư xử với người, dù các kẻ kia là con căm ghét, nhưng bây giờ con cảm thấy là lòng tràn ngập sự yêu thương. Thế rồi con gặp nó con mời chào, gặp nó con mỉm cười. Tự nhiên là nó không còn có sự phản ứng rất là đắng cay khi nó đến nó kiểm tra nhà con nữa. Và dường như là nó cũng không có bắt con phải đi kinh tế mới gì cả. Tự nhiên là mọi việc, cái năng lượng lành tự nhiên nó trút xuống đời sống con, gia đình con. Tự nhiên là giữa con với những người mà con căm ghét, nó lấy mất đi hết những cái sự thù hận đắng cay. Đời sống của gia đình dần dần nó dễ thở ra. Rồi con bắt đầu con buôn bán lại, con bắt đầu con sinh hoạt bình thường lại. Rồi nó lên từ từ. Cái con cái của con nó học hành, nó thi vô đại học. Bây giờ thì thầy thấy là qua bao nhiêu năm, bây giờ thì nó đi qua bên Đức, đi qua bên Pháp, và nó cũng hiên ngang. Nó trở thành là những người phục hồi được cái nếp của đời sống trung lưu của thị dân Đà Lạt như ngày xưa, như thời của con thưa thầy. Không có gì mà khó khăn trong hoàn cảnh xã hội cay đắng như thế này cả. Cho nên thưa thầy, là người Phật tử quy y từ bé cho tới lúc cực kỳ đắng cay giai đoạn 75, cho tới lúc lòng con căm hận sục sôi, con mới phát giác ra được một điều là ai chí thành có niềm tin với Bồ Tát Quan Thế Âm thì được Ngài hiển linh giúp cho ta thôi. có thể hiện lên trong giấc mộng, có thể hiện lên trong rất là nhiều hình thức, chứ không phải chỉ hiện lên là lúc anh khổ não nặng tay là Ngài hiện thân thành một vị Bồ Tát Quan Thế Âm mà mặc áo trắng đi vô xoa đầu anh như bình thường, thứ không. Có khi Ngài hiển linh một câu kinh nổi cơm để cho anh giác ngộ. Khi hiển linh bằng một cái to thuốc của người bạn truyền cho giúp được tật bệnh đi qua. Có khi hiển linh đó là tự nhiên lâm vô cái tình trạng tội tù hoạn quả đang kiện tới kiện lui. Tự nhiên có ông luật sư rất hay tới. Ông phán xét tới ông nói, tôi giúp cho anh thắng kiện, tôi giúp cho anh vượt ngang qua cái khổ tù tội. Tóm lại thưa các vị, khi có niềm tin với Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị chí thành xưng danh hiệu Ngài, thế thì Ngài hiển linh, Ngài thị hiện ngàn muôn hình tượng, chứ không phải chỉ có 32 ứng thân nghe. Trong đây thì khi cần hiện đồng nam, Ngài hiện đồng nam, cần hiện đồng nữ, Ngài hiện đồng nữ, khi cần hiện người đồng tính đứa gái, thì Quỳnh Môn là đồng tính đứa gái nghe, thì Ngài hiện đồng tính đứa gái. Khi cần hiện tỳ kheo thân thì hiện tỳ kheo thân vì người thuyết pháp. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ đến các vị biết rằng là khi có niềm tin tột cùng với Bồ Tát Quan Thế Âm, niềm tin vững chắc không lay chuyển với Bồ Tát Quan Thế Âm và xưng danh hiệu Ngài, thọ trì danh hiệu Ngài, thì các vị cảm được cái sự hiển linh của Bồ Tát Quan Thế Âm đến với các vị thôi. Điều thứ nữa, thưa các vị, mình ở chùa Quan Âm, cho nên không biết tự nhiên làm sao mà những cái chuyện về Bồ Tát Quan Âm nó cứ đến với mình nhớ rất dễ nghe. Có lần đó được một người bằng hữu, được một hòa thượng kể cho mình nghe, chứ không phải bằng hữu. Ngài nói rằng là cách đây rất nhiều năm, vào cái thời những người lính của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ thành phố Huế đó, có một hôm một đại đội họ ở một cái đồi, bây giờ ta kêu là cái đồi Tứ Tượng, thưa các vị. Dường như cái nơi đó bây giờ có tượng Quan Âm cao lắm. Họ đang trấn ngự nơi đó, đang ngủ. Thế rồi ông đại đội trưởng, ông giật mình thức giấc. Tại vì ông thấy một cái người đàn bà áo trắng vỗ vai nó dậy dậy. Đi mau, đi mau. Rồi nơi đây, không được ở đây, phải xuống, nhanh lên, nhanh lên. Thế rồi ông bàng hoàng, ông thức dậy, ông cũng không biết là thần linh nào. Cho nên ông vỗ vai, ông kêu tất cả mấy người lính là vác súng chạy xuống đồi liền. Và thưa các vị, một phút sau thôi rời khỏi đồi thì các vị biết rằng là pháo kích từ ở trong núi á, trong những cái buôn làng trong núi đó, nó câu pháo ra nó dội tan nát hết cái đồi Tứ Tượng, một phút thôi. Và thưa, sau đó thì hôm sau ông trở lại, ông thấy rằng là nơi cái chỗ mình căn liều, nơi là đại đội mình ngủ đó, là thưa các vị là tan nát hết, chỉ cần trễ là lượm xác thôi, mà có khi xác không còn để lượm đó nghe. Thế rồi ngày hôm sau vị đại đội trưởng kia về chùa Linh Quang á, lúc đó là ngài mật nguyện trụ trì Linh Quang. Các vị nếu là dân Huế thì biết các cụ mật nguyện mật hiển nha. Thưa các vị, ngài thấy anh lính anh vô nói, thưa ngài, chúng con vừa thoát một cái nạn và có một người đàn bà áo trắng, anh nhìn nó kìa, giống cái bà này nè, tức là cái hình ảnh Quan Âm ta thờ đó. Nửa đêm ngài gọi con dậy, con dẫn đại đội chạy thoát bằng không thì chúng con tan xác rồi, xin ngài giải thích cho con biết đó là ai. Thì ngài mật nguyện, ngài nói đấy là Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài cũng hiển linh cho ta thấy một lần cách đây một hai hôm. Ngài bảo rằng là nên dựng một cái tượng Quan Âm ở cái đồi Tứ Tượng để cứu bao nhiêu người dân Huế. Tại vì trong tương lai nạn tai hoạn họa nó phủ trùm xuống thành phố này, cho nên ông á hãy dựng nơi đó tượng Quan Âm đi. Thế rồi cộng với cái việc của vị đại đội trưởng kia về báo lại, cho nên các ôn mới lên đó mà dựng một cái tượng Quan Âm nhỏ thôi, thưa các vị. Vào cái thời chiến tranh đì đùng, đâu có quyền mà vô đó dựng cái tượng Quan Âm cho nó to lớn gì đâu. Thưa các vị, thế rồi Đất Huế là cái vùng đất lâm vô cái tình trạng chiến tranh rất ư là tội nghiệp. Mậu Thân các vị biết rằng là hàng chục ngàn người dân Huế bị chết thảm thiết á. Và trước đó sau đó thưa các vị là cái tình trạng thảm thê vô cùng, một thành phố rất là nhiều hoạn họa. Thế nhưng mà thưa các vị, mãi cho tới sau 30 tháng 4 75 người ta vô thăm lại cái vùng đồi bị bao nhiêu trận bom, trận pháo càn quét, nhưng mà tượng Quan Âm đứng trơ vơ, không hề bị một vết trầy của viên đạn nào xảy ra nơi đó cả. Là từ cái điều đó các ông sau này mới dựng ở đó một cái tượng Quan Âm cao dường như tới 30 mấy mét, 36 mét hay sao đó. Bên cạnh đó, dưới chân đó thì người ta dựng thêm một cái tượng nữa để kỷ niệm về vùng đất cố đô Huế đã được một người con gái hy sinh mình để mang về cho Đại Việt một vùng đất dễ thương, đó là dựng tượng Huyền Trân Công Chúa bằng đồng, đổi khăn vành, cái dáng của cô gái Bắc đàng hoàng. Tôi không biết các vị về Việt Nam, các vị ra đó, các vị thăm hay chưa thì tôi không biết. Mình cũng chưa đến đó lần nào nghe nói thôi, kể lại cho các vị nghe thôi. Thế thì thưa các vị, điều thứ hai, Ngài hiện thân rất là đa dạng. Hiện thân đối với người Phật tử có niềm tin, hiện thân với những người chưa từng có niềm tin với Ngài nghe. Ví dụ như mấy anh lính kia, đâu có biết niệm Quan Âm là chi. Thế nhưng mà không biết duyên lành chi cho nên Ngài ứng hiện để cho những người lính đó khởi niềm tin với Tam Bảo và dựng nơi đó một tượng Quan Âm để dùng cái năng lực từ bi của Ngài che chắn giúp cho những người có duyên lành với Ngài thoát khỏi tam tai bát nạn ở cái vùng cố đô Huế. Rất là nhiều điều thưa các vị. Tên là Nguyễn có một thầy xuất gia, thầy giống là người Quảng Trị nghe. Bà mẹ của thầy một hôm lên chùa kể lại cho mình nghe, nói thầy à, con từ bé con nó niệm Quan Âm. Và thầy hình dung rằng là cái cuộc chiến năm 68, tức là Mậu Thân phải không? Họ vô họ bắt trói và dẫn cả một đoàn người đi. Và lúc đó con có mới 19, 20 tuổi rồi đó. Bà năm nay 70, không biết năm 68 là bà mấy chục, chưa có gia đình. Thưa thầy là con đi theo một đoàn gái trai, và thầy cứ hình dung rằng là từ lúc bị bắt cho tới lúc mà con bị dẫn đi, con chỉ niệm Quan Âm thôi thưa thầy. Chân con khấp khiển đi tới đâu con không cần biết, con nghĩ thì chắc chết thôi cho nên niệm Quan Âm rồi chờ chết thôi. Thế rồi đang đi trong một đoàn người dẫn đi đó, tự nhiên có một anh chàng là đội mũ tai bèo, mặc áo quần màu xanh của những người lính Bắc Việt. Bảo cái chị kia, chị xuống dưới, chị múc cho tôi miếng nước. Thế rồi bà không biết là kêu ai, bà quay là bà ngó, thì cái anh chàng lính kia nó kêu chị đó. Cái chị mới tách người ra, hai tay thì còn đang bị trói nha, tách người ra đi. Rồi đi ngang đó nó nói múc nước đừng có lên đây nghe chưa, múc ở dưới đó luôn đi. Và thưa các vị, không biết tại sao, và những người lính Bắc Việt hoặc là những người lính Việt Cộng thời đó thưa các vị, họ một về tuân phục lệnh của những người chỉ huy. Không có chuyện là tự nhiên có cảm tình với một cô gái mà chưa hề quen biết, toàn là một nhóm người bị bắt trói tay dẫn đi thôi. Thế mà tự nhiên hắn điểm mặt một người, hắn biểu đi múc nước, rồi hắn không cho phép nhập theo đoàn nữa, hay ở dưới đó đi. Rồi hóa ra là nhờ vậy mà chị sống còn. Sau đó chị vô Đà Nẵng, chị có gia đình, chị sinh con, có mặt ở đất Mỹ này. Chị nói thưa thầy, từ bé thở còn mười mấy tuổi cho tới giờ con một niềm tin với Quan Âm thầy. Con niềm Quan Âm, một niềm tin thôi. Và đi đâu gặp tượng Quan Âm đẹp là con đều thỉnh về, nhà lũ khổ tượng Quan Âm ngồi, tượng Quan Âm đứng, tượng Quan Âm ở trong vỏ sò và vân vân. Là con chỉ có một niềm Quan Âm mà cứu con sống tới giờ này. Đó là chuyện thứ hai thưa các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, là những cái chuyện mình kể là chuyện thật chứ không phải là chuyện trong sách vở chi cả. Để xác định lại, thưa các vị, có khi những người Phật tử giản dị nhà quê, họ không có học triết lý cao siêu gì của đạo Phật để lý luận gì cho nó nhiều, cho nó dài dòng, để cãi lộn cho vui đâu, không. họ chỉ một niềm tin Quan Âm, hình niệm Quan Âm thôi. Tự nhiên là điều thứ nhất là tam tai bát nạn không chạm vào đời sống họ, tự nhiên là tâm họ nó thuần hòa, nó hiền lành, hồi nào không hay. Người ta có một định nghĩa rằng là tâm mình như một cái lu nước đục vậy đó, luyện một cái viên minh châu vô thì viên minh châu đó làm cho nước đục lắng lại thành trong. Hay nói theo cái ngôn ngữ của miền Nam đó là quậy phèn vô thì nước đục thành trong. Các vị dùng cái câu niệm Phật, dùng câu niệm Quan Âm mà các vị gieo vào tâm thức thì tâm thức đang sao động, đang bất an, đang lo âu, đang phiền muộn, đang giận dữ, đang tâm thức cũng lắng lại, cũng yên lại, cũng trở thành từ bi, hiền hòa, dễ thương, yên bình, tĩnh lặng lại. Cái câu niệm Quan Âm ngoài cái việc là củng cố cho các vị có được cái vệ khí, có được cái vùng năng lượng bảo trì, còn có điều tuyệt vời là làm cho tâm thức các vị trong lại, lắng lại, yên bình lại, hiền lại, dịu lại. Mình mà sân si đùng đùng hay giận dữ hay bất an, các vị không cần làm chi nhiều, các vị chỉ cần an trú ngay cái niệm Quan Âm thường xuyên thì lòng các vị cũng trở thành thanh lương lại. Đó là niềm tin Quan Âm ở phần rất là cạn thôi, có niềm tin thôi là đã được nhiều lợi ích như vậy. Thế là cái phần thâm sâu, mình nói chừng 15 phút nữa thôi là cho các vị nghỉ, thấy 12 giờ chắc đồng hồ này đúng nha. Thưa các vị, Quan Âm bên ngoài rồi Quan Âm bên trong các vị nghe. Thế nào là Quan Âm bên trong các vị? Thực ra ở trong đây có nhiều câu nói đến thần lực Quan Âm nè. Nếu có ai ác ý xô vào hầm lửa lớn, niệm thần lực Quan Âm, hầm lửa biến hồ sen đang trôi dạt đại dương, gặp nạn rồng quỷ cá, niệm thần lực Quan Âm, sóng gió không nhận chìm. Mình giải thích hai đoạn thôi. Nếu có ai ác ý xô vào hầm lửa lớn, hàm nghĩa rằng là tâm thức các vị nó có nhiều cái loại tập khí. Tập khí chi? Tập khí giận, tập khí buồn, tập khí đắng cay, tập khí căm ghét, tập khí thù hận. Tất cả tập khí đó, thưa các vị, như ngàn vạn người giữ chung quanh đang rình các vị, bắt các vị, xô các vị, ném các vị xuống cái hầm lửa lớn. Tại vì khi nó nắm được các vị, hay nói cách khác là khi tâm các vị đồng nhất mình vào cái căm tức, cái giận hờn, cái phiền muộn, cái bất an, cái thù hận, thế thì chắc chắn một điều là lòng các vị đang sôi sục. Cái cơn sôi sục của lòng, thưa các vị, điều đầu tiên nó hủy diệt mình, điều thứ hai nó hủy diệt người khác. Và điều này nó rất dễ phát sinh. Có những người tâm thức của họ nó lành thiện, cho nên ba bên bốn phía dù có trêu chọc họ, họ không có nỗi phiền muộn nắng cay. Có những người ba bên bốn phía không trêu chọc họ, thế nhưng mà tự trong lòng của họ cái tập khí này rất dày, cho nên tự họ khởi thôi, họ cũng có thể hủy diệt người khác, họ cũng có thể hủy diệt chính họ. Thế nhưng mà nếu mình là người có tu tập, mình nhận ra được một điều rằng bên ngoài dù có trêu chọc, bên trong dù tập khí nó có nổi lên cuồn cuộn ba bên bốn phía như mây đen kịch, nó kéo lại, nó phủ dây mình như một đám ác nhân, nó đang tàn phá, đang hại mình. Thế nhưng mà các vị an trú ngay cái niệm thần lực Quan Âm, nó hàm nghĩa rằng là các vị an trú ngay cái thể tâm đang yêu thương tràn đầy, đang chiếu sáng sự nhận biết. Thế thì các vị hóa giải hết tất cả những cái xung động từ người bên ngoài đổ vào các vị. Các vị cũng hóa giải toàn bộ những cái tâm thức rất ư là tiêu cực, thù hận, giận dữ, bất an, nóng nảy đang tràn dậy trong tâm thức các vị. Thế thì Bồ Tát Quan Thế Âm đang hiển hiện từ bên trong sâu thẳm của tâm thức các vị, đang đợi chờ các vị. Đầu tiên mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà khi cái niệm thuần thục thì mình làm cho cái năng lực Bồ Tát thực sự của mình nó hiển lộ, phối hợp được với cái sự yểm trợ thần lực Quan Âm bên ngoài, làm cho cái năng lực tâm của các vị vững chắc, tràn đầy sự thanh lương, mát dịu. Và khi cái điều này nó có mặt nơi trái tim của các vị, tức là không gian tâm thức của các vị nó hiển lộ được điều này, Thế thì hàm nghĩa rằng là Đức Bồ Tát thực sự của chính các vị đang có mặt bên trong các vị. Thế thì khi những cái xung đột của phiền não vừa khởi, các vị an trú ngay cái niệm thần lực Quan Âm đang có nơi bên trong các vị, tức là an trú ngay cái vùng tâm thanh lương dịu mát của các vị. Thế thì từ nơi cái vùng tâm thanh lương đó nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn bao quanh các vị. Chỉ cần nhận diện thôi nghe, thì mọi thứ, thưa các vị, nó lắng lại, nó dịu lại, nó tan biến mất, không còn một bóng dáng gì cả. Cho nên gọi là nếu có ai ác ý xô mình rớt vào hầm lửa lớn, mình chỉ cần khởi thần lực Quan Âm bên trong tự thân, thế thì hầm lửa liền biến thành ao sen là như vậy. Dễ hiểu không? Còn nếu mình cứ tin theo ngôn ngữ chữ nghĩa này, mình thách rằng là tôi đang đứng trước hố đó, anh sẽ thử xô tôi đi. Tôi đang niệm Quan Âm rất là chánh niệm đây, tôi đã niệm 10 năm rồi, anh xô đi. Chắc là có hoa sen như, thưa các vị, chuyện hoa sen hiện ra, có cũng không thì chưa biết, nhưng mà có chuyện rớt xuống chết mất. Cho nên, thưa các vị, kinh sách ngoài cái điều cụ thể thực tiễn, đó là thần lực Quan Âm gia bị trong cảnh giới vô hình xuất khiến, còn có một cái hàm ý được gửi gắm nơi đây nghe. Hầm lửa nó hàm nghĩa là cái hầm giận dữ, hầm căm giận, hầm tức tối, hầm bất an. Nó đang thiêu đốt mình, nó đang bủa vây mình. Thế nhưng mà chỉ cần một khởi niệm giống như cái ông Phật tử ở bên Đà Lạt mà mình nói cho các vị nghe đó, ông tụng Quan Âm, ông mong rằng Quan Âm cứu. Quá ra Quan Âm đâu có hiện ra cứu gì đâu. Quan Âm chỉ làm một việc giống như mắt của ông nhập nhòe, không thấy rõ, cho nên ông thấy cái chữ là từ nhãn thị chúng sinh, ông thấy nó bật lên vậy, ông nắm lấy đó, ông suy nghiệm thôi. Hóa ra là lòng ta sôi sục căm thù, lòng ta tràn đầy phẫn nộ, lòng ta tràn đầy giận dữ, cho nên ta tự thiêu đốt ta. Bây giờ mình hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thanh lương, yêu thương, từ ái, rải năng lượng lành vào những con người mà mình căm ghét, thì mình cứu mình trước đã. Và khi cái điều suy nghĩ nó khởi lên, có phải Bồ Tát nào bên ngoài dạy ông đâu, đó là từ bên trong ông. Do ông thay đổi cái nhìn, thế thì ông làm được cái điều thứ hai là ông cũng con mắt đó, nhưng mà ông nhìn thì không còn thù hận. Và khi năng lượng thù hận nó không có tuôn chảy ra, nó đốt cháy người, mà nó chỉ còn thuần lại một cái năng lượng yêu thương rót vào người, thì chuyện gì phát sinh? Người ta nhìn lại các vị bằng sự yêu thương nhé. Các vị thử coi, chưa cần về Việt Nam, nhìn mấy cái anh chàng ngày xưa đã từng quẩy súng và cướp nhà mình, các vị ở đây thôi, các vị thử nhìn những người các vị gặp trên đường mà các vị nhìn bằng cái nhìn rừng rực cái sự căm ghét, thì các vị nghe cái sự phản ứng của ta ngay, phải không? Chưa cần nhìn, cái nhìn thì có khi nó vô hình, chưa có sự hoàn tác cụ thể. Các vị ra đường, các vị gặp người ta, các vị chửi một trận vào mặt của người ta một cái loại ngôn ngữ nó vô cùng là tồi tệ và độc ác, thử coi các vị nhận được là cái chi, thì các vị biết ngay là thần lực Quan Âm dạy chúng ta đúng lắm đó. Thử nghiệm các vị biết ngay, phải không? Còn nếu mà muốn cái thử nghiệm này nó chính xác hơn nữa là đấm người ta một đấm, thì các vị nhận ra ngay cái ngón đòn trở lại. Thì từ cái điều đó mình chiêm nghiệm, nhìn người ta bằng cái năng lực rót sự yêu thương, thì sự yêu thương nó hoàn trả lại. Nói một lời dịu dàng dễ thương với người, thì người ta nói một lời dịu dàng kính trọng các vị. Các vị kính trọng người, người kính trọng các vị. Các vị thương yêu người, người thương yêu lại. Các vị rót năng lượng lành từ tâm thức mình tràn đầy cái sự thanh lương, mát mẻ, yêu thương, từ ái, thì các vị đón nhận lại thôi. Thế thì thưa các vị, ngoài cái niềm tin Quan Âm bên ngoài ứng hiện giúp ta, còn có một điều vô cùng quan trọng là khi các vị có sự tu tập nhất định, thì Quan Âm bên trong các vị tự nhiên hiển linh nghe. Quan Âm bên trong là ai vậy? Là chính cái năng lực tâm của các vị có tu tập thay đổi, nó trong sáng, nó thanh lương, nó mát dịu, nó tràn đầy sự yêu thương, thì đó là Đức Quan Âm bên trong của các vị. Khi Quan Âm bên trong có mặt, cái chuyện tự nhiên là Quan Âm bên ngoài hợp tác với bên trong nghe, làm thành cái chi? Làm thành sự may mắn cát tường, làm thành cái vệ khí bảo vệ đời sống ta để tam tai bát nạn không xâm phạm. Quan âm bên trong càng sáng bao nhiêu thì các vị càng tương ứng với năng lượng lành của Bồ Tát, thiện thần, thập phương tam bảo bao nhiêu. Thế thì thưa đại chúng, cuộc đời của người có niềm tin với Phật Pháp Tăng như vậy, hành trì một cách đơn giản là niệm Quan Âm như vậy thôi, thì các vị sẽ cảm nghiệm được rằng ngay một đời này an lạc, không có những bất trắc cuộc đời xảy ra. Ngay một đời này mình đối phó với ngàn vạn việc như là buồn, như là giận, như là ghét, như là thương, như là sự sỉ nhục của người, chà đạp của người, gây tổn thương của người, mình vẫn mắc dịu nghe. Tức là người ta cố tình ném mình xuống hầm lửa lớn, mình cũng không chết. Người ta cố tình trêu chọc mình cho mình nổi giận, mình không nổi giận. Người ta cố tình làm cho mình sân si, mình không sân si nghe. Đó là ác ma nó có thể xô các vị rớt hầm lửa lớn nhưng mà các vị không rớt. Ví dụ như nó xô chúng ta xuống thì ta cũng đang ngồi trên tòa sen thôi, tại vì lòng ta mát rượi mà, đâu có lửa nào đốt được ta. Còn nếu các vị không có nhờ thần lực Quan Âm làm bật sáng tâm thức các vị, thế thì người ta chỉ cần nhìn các vị bằng nửa con mắt thôi. Cái từ ở nhân gian thì gọi là chi? Thấy mình một cái đó, phải không? Không có nhìn thẳng mắt, thấy một cái, nguýt một cái, xì một cái thôi, là mình làm chi? Máu nóng nổi lên rồi, máu giận dữ nổi lên rồi, chữ căm ghét nổi lên rồi. Mình hùng hổ liền, thưa các vị, không cần so, chỉ cần nửa cái nhìn thôi là các vị rớt xuống hầm lửa ngay. Thế thì tội nghiệp mình quá. Cho nên thưa các vị, từ phương pháp hành trì niệm thần lực Quan Âm, các vị làm bật sáng Quan Âm bên trong các vị, để bên ngoài chống chọi được tam tai bát nạn, bên trong chống chọi được bao nhiêu tập khí phiền não phát sinh. Và khi làm được điều này thì người đó ra làm sao? Cuộc đời họ hạnh phúc gấp nhiều lần so với đời sống chúng ta nghe. Hạnh phúc đầu tiên xảy ra đó, lòng mình tươi mát, lòng mình an vui, lòng mình tràn đầy hỷ lạc. Cái hệ quả đầu tiên nó đến là khi tâm thức các vị như vậy thì các vị hiến tặng món quà này cho người thân, cho gia đình, cho con cháu. Thử hình dung rằng trong nhà mình gặp cái bà nội mặt nhăn nhăn ớt, thế thì con cháu mình đố mình nó dám lại gần. Nếu trong nhà các vị mà các vị có một bà già, bà nội, bà ngoại, bà mẹ mà mặt mày tràn đầy hỷ lạc, cười toe, thế thì thưa các vị không có cái phiền não nào dám đậu trong gia đình các vị nghe. Món quà nó tự nhiên thôi. Điều thứ nữa thưa các vị, khi lòng các vị tràn ngập niềm vui, thế thì chắc chắn một điều rằng là tật bệnh không dám đụng các vị. Tật bệnh nó đến với ta do vì phiền não của ta nó chất chứa. Phiền não càng chất chứa nhiều, càng u uất thì nó làm thành ung thứ à. Cho nên thưa các vị, khi có niềm tin Quan Âm, khi có sự tu tập tràn đầy hỷ lạc như vậy thì an lạc. Và an lạc phát sinh thì thân các vị khỏe mạnh, tật bệnh đoạn trừ, sống dai. Sống dai không có phải là sống lây lắc giữa trần đời này làm cho chính phủ Mỹ hao tiền, thứ không. Sống rất hùng, sống rất khỏe, sống rất tươi vui. Và thưa đại chúng, người già là một củ quý ngay trên đất nước này. Tìm được những người già trí tuệ minh mẫn, sức khỏe tốt lành, thế thì con cháu chúng ta nó học được cái bài học vô cùng lợi ích đấy. Các vị hình dung rằng là các cháu nó nghe nói cái thời 30 tháng 4 75, nó nghe như chuyện cổ tích. Nếu các vị là những người lớn tuổi có mặt ở đây mà các vị vẫn còn minh mẫn hoàn toàn thì chuyện gì phát sinh? Các vị trao cho thế hệ con em mình những bài học về những trang lịch sử đi ngang qua. Thậm chí nếu các vị đã từng có mặt vào những năm 68 trong cái mậu thân của Huế, các vị kể lại thì thưa các vị, nó vô cùng xúc động. Nó làm cho thế hệ con cháu chúng ta biết được cái ác để tránh, biết được cái hoạn họa đau thương của đất nước chiến tranh, rồi nó sẽ biết trân quý những ngày tháng nơi đất Mỹ này. Thế thì người già là một củ quý. Nếu các vị sống như vậy, các vị tu tập như vậy, không cần làm chi nhiều, sự có mặt của ta là một đóng góp vô cùng lớn lao cho người Việt nơi đây, xây dựng văn hóa, xây dựng đạo đức, xây dựng cái niềm tin tam bảo. Thế thì thưa các vị, có khi cái vai trò các thầy giải pháp không bằng với những người Phật tử. Tại vì các vị sống giữa gia đình, các vị tiếp xúc với con em, các vị truyền đạt trực tiếp những cái điều rất thiện lành. Thế thì các vị đóng góp một tay cho cái công trình làm đạo nơi đây, làm cho người Việt chúng ta tự hào về văn hóa của chúng ta, làm cho người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba, họ sinh ra đời, họ nếm được cái hương vị của đạo đức, của chánh pháp Đức Phật, họ có được sự tu tập, họ làm cho họ an lạc, hạnh phúc, thì mình mới tròn trách nhiệm của các bậc bố mẹ đến đây à. Bằng mình đến đây, mình gầy dựng cho nó có sự nghiệp Phật chất, mình không gầy dựng được cái phẩm chất tâm hồn, nhất là mình không có gầy được cái nền văn hóa để cho các em nó trưởng thành trong đó, để có niềm tin với tâm bảo, để cho nó có cái phẩm chất đạo đức. Thế thì mình chỉ mới làm được phân nửa việc. Tóm lại, thưa đại chúng, không cần chi nhiều, không cần học triết lý sâu xa. Các vị chỉ cần có niềm tin với Bồ Tát Quan Âm, các vị hành trì bằng cái công phu rất là miệt mài từng ngày từng ngày. Tự nhiên là các vị làm cho đời sống mình có thể đề kháng được mọi bất trắc. Các vị có khả năng đề kháng được những cái tập khí tiêu cực đã chất chứa từ lâu đời. Các vị chuyển hóa mình từ phàm trở thành thanh lương, dịu mát, an lạc, hài hòa, sống giữa cuộc đời này tràn đầy phúc lạc. Và hiến tặng những điều này một cách rất tự nhiên cho những người thân chúng ta, cho bè bạn chúng ta, cho thế hệ con em chúng ta. Chỉ cần một câu thôi, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, thọ trì một cách nghiêm túc miên mật. Đừng có bắt chước mình, đợi tới lúc leo lên phi cơ rồi nó đi qua mấy cái cụm mây nó sụp xuống vậy sợ quá. Niệm Quan Âm thì không có nên nghe. Hãy niệm từng phút giây ạ. Thưa các vị, có một lần từ miền Đông Hoa Kỳ mình về phía Trường Lót đó. Lần đó là lần mình sợ nhất thôi. Mây nó dày đến nỗi là giống như cắm nút vậy. Có thể cắt ra từng mảnh ăn được, thì các vị hình dung mây nó dày đến độ nào. Mà nó phải chung ngang qua nó mới xuống phi trường được. Ôi cha, mồ hôi mồ kê vã ra hết, mình sợ quá. Ở lúc đó thì thưa các vị, mình niệm Quan Âm chí thành vô cùng. Sợ chết cho nên niệm Quan Âm. Và thưa các vị, đi trên đường phố, xe nó có sự cố thì còn hy vọng, chứ còn phi cơ nó rớt thì không có hy vọng đâu nghe. Khó sống lắm rồi. Cho nên để chuẩn bị đối phó với những cái bất trắc, mà mình thì người đối diện với nhiều bất trắc nhất, tại vì mình đi hoài thôi. Cho nên thưa các vị, chắc ăn nhất là hãy niệm Quan Âm những lúc bình thường, đừng đợi tới lúc leo lên phi cơ sợ rớt rồi mới niệm, thì lúc đó không kịp. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế rồi việc phải làm thôi. Giờ mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ thiện vô tận.